Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều ở cùng một đội. Hạ Văn Kiệt thực sự không tránh được. Gần đây anh ta đã cân nhắc xem có nên đổi đội không. Chúng tôi chỉ nói hai câu thôi. Không có gì không ổn. Hạ Văn Kiệt nói. Hơn nữa, cũng không liên quan đến cô. Hy vọng sau này cô đừng như vậy nữa. Nói xong, Hạ Văn Kiệt lại xin lỗi Lâm Ân. Anh ta biết, Lưu Nhị Nha vì mình mới đối xử với Lâm Ân như vậy. Hạ Văn Kiệt biết thân thế của Lâm Ân. Thực ra rất thương cảm cho cô ấy. Thấy Nhị Nha bảo vệ Lâm Ân. Anh ta cũng vì thế mà nhìn Nhị Nha với con mắt khác. Cảm thấy mặc dù Lưu Nhị Nha có vấn đề ở một số phương diện nhưng bản chất vẫn là người tốt. Không ngờ mình chỉ nói hai câu với Lâm Ân. Lưu Nhị Nha lại nói Lâm Ân như vậy. Hạ Văn Kiệt trong lòng khó chịu. Giọng nói với Lưu Nhị Nha cũng trở nên lạnh lùng. Anh ta tính tình tốt nhưng không phải dễ chịu. Lâm Ân liếc nhìn Lưu Nhị Nha đang tức giận. Nói với Hạ Văn Kiệt. Không sao, tôi, em về trước đây. TB xả Văn Kiệt thấy Lâm Ân đi rồi. Mới yên tâm. Cuối cùng nói với Lưu Nhị Nha. Nhị Nha, chúng ta không thể nào. Tôi và Lâm Ân càng không thể. Cô không cần như vậy. Vẫn nên đi tìm hạnh phúc của riêng mình đi. Lưu Nhị Nha không nghe lọt tai. Hạnh phúc của cô ta chính là ở bên Hạ Trí Thức thanh niên. Hạ Trí Thức thanh niên. Tại sao anh không thể chấp nhận em chứ? Em thích anh như vậy. Hạ Văn Kiệt dừng lại một chút. Thẳng thắn nói. Bởi vì tôi không thích cô. Lưu Nhị Nha nhíu mày. Vậy anh thích ai? Hạ Văn Kiệt dừng lại một chút. Nói, Nhị Nha, tôi thích ai không liên quan đến cô. Lưu Nhị Nha nhíu mày. Trực giác cho cô ta biết Hạ Trí Thức thanh niên có người mình thích rồi. Đáng tiếc, cô ta không biết là ai. Lưu Nhị Nha tức giận về nhà. Lưu Tam Nha tò mò nhìn. Không biết chị hai của cô ta lại làm sao nữa. Tam Nha, sau này không được nói chuyện với Lâm Ân. Nghe rõ chưa? Tam Nha, cô ấy vốn không thân với Lâm Ân. Ngược lại là chị hai của cô ấy không phải vẫn luôn thân thiết với Lâm Ân sao? Người ngoài còn tưởng hai người là chị em ruột. Đây là cãi nhau sao? Tam Nha có chút tò mò. Lâm Ân không phải vẫn luôn rất biết cách dỗ dành chị hai của cô ấy sao? Vậy mà hai người cũng có thể cãi nhau. Tam Nha cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô ấy ừ một tiếng, coi như trả lời. Buổi sáng còn có nắng, buổi chiều trời dần dần u ám. Bầu trời nổ một tiếng sấm, mưa như chút nước. Những người đang làm việc vội vã về nhà. Bà cả nhà họ Lâm vỗ vỗ quần áo. Cau mày nhìn bầu trời tối tăm, gọi Lâm Ân ra, mưa to thế này, Tráng Tráng không mang ô, sắp tan học rồi. Lâm Ân, mau đi đưa ô cho Tráng Tráng. Tráng Tráng là con trai cưng của bà cả nhà họ Lâm. Lâm Ân cau mày, nghe tiếng sấm ầm ầm trên bầu trời, mưa càng lúc càng to, mặt đất lầy lội, nghe thấy chưa, mau đi, không thể từ chối. Lâm Ân đành nhịn, mặc áo tơi, cầm ô lao vào màn mưa. Áo tơi là của người lớn mặc. Trên người Lâm Ân lúc này còn là một cô bé thì trở nên rộng thùng thình. Lâm Ân ôm chặt cánh tay, lội từng bước đến trường tiểu học xã. Trận mưa này đến đột ngột, khiến nhiều học sinh bị kẹt lại trong trường. Có người đến đón con như Lâm Ân, cũng có người lao thẳng vào mưa. Bất chấp mưa lớn về nhà. Này, Tiểu Vũ, chúng ta chạy thẳng về nhà đi. Người nói là con trai của dì Thúy Hoa nhà bên. Tiểu Hồ, cũng là bạn học của cố Tiểu Vũ. Cách chương.